Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, sợ rằng muốn tức hộc máu. Chương 681, sợ rằng muốn tức hộc máu trong địa ngục hải. Không có biển sâu tàu ngầm, coi như là bê đoạn, muốn đi về không chết cũng lột lớp ra, đến nỗi những cái này xê đoạn, nhất định phải chết. Hơn nữa, Tần Phong công phu sư tử ngoạm, kỳ thực kết quả sau cùng, không phải là thật sự muốn thuê mắc như vậy, mà là cho Bách Vĩ một bài học. Tần Phong uy áp vừa ra, Bách Vĩ cũng không đỡ được. Bách Vĩ cắn răng, nói ra, tốt, ta đồng ý. Tần Phong lấy ra máy truyền tin, Bách Vĩ chỉ có thể nhận cắm cho Tần Phong chuyển 1.000 ức. Cái này Bách tiên sinh, còn muốn tiếp tục thuê chiếc thuyền này sao? Lần này, Bách Vĩ sắc mặt càng khó coi. Tiếp tục thuê, ngoài không phải là lại phải hao phí 1.000 ức. Bất quá tựa hồ là Tần Phong xem Bách Vĩ sắc mặt quá khó coi, mở miệng nói ra, bất quá Bách tiên sinh ngươi đây là có chuyện gì? Đối với chúng ta Phong Lê bất mãn. Tần Phong chỉ vào cái này Phong Lê Thâm Hải Hào mặt bên. Phía trên Phong Lê Thâm Hải Hào tiêu chí, dĩ nhiên đã bị làm xong, hơn nữa còn là bạo lực lau. Bách Vĩ tự nhiên biết đây là có chuyện gì, bởi vì đây là chính hắn lau, trộm đồ của người ta, còn dám treo người khác nhãn hiệu sao? Nhìn cũng không vừa mắt a. Bách Vĩ ra mặt lại dày, sau đó cũng muốn ở trong nhân loại liên minh lẫn vào. Làm sao có thể bị người bắt được cái chuôi? Chỉ là, bây giờ bị Tần Phong bắt được, bên cạnh còn có Vu Dương Đào cùng Hạ Giai nhìn. Bách Vĩ nét mặt già nua đỏ bừng, đơn giản là danh dự quét rác. Cái kia, Tần Tổng Tài, chỉ là cùng cái khác dị thú thời điểm chiến đấu, không cẩn thận cọ, phải không? Lại nói tiếp, ta cho ngươi thuê chiếc này tàu ngầm, còn không có lưu tiền thế chấp đâu. Như ta vậy cải tạo biển sâu tàu ngầm, giá trị xa xỉ, tiền thế chấp cứ dựa theo 5.000 ức tính đi. Ngươi xem ngươi đây là công khai hủy hoại ta tài vụ. Trước đó tiền thế chấp liền khấu trừ, ngươi còn nợ ta 5.000 ức. Bách Vĩ con mắt trừng lớn như mắt trâu, lúc này hận không thể xé Tần Phong. Dĩ nhiên còn muốn 5.000 ức, tại sao không đi đoạt đâu? Chỉ là lời này, Bách Vĩ đơn giản là nuốt xuống một ngụm máu như nhau nuốt trở vào. Hắn gần như muốn tức đến đầu óc choáng váng. Mà lúc này, Vu Dương Đào cùng Hạ Giai cũng dùng kinh dị ánh mắt nhìn Tần Phong. Bọn hắn biết Tần Phong khẳng định tức giận, muốn làm thịt một lần Bách Vĩ. Không nghĩ đến dĩ nhiên làm thịt đến như thế triệt để. Đừng đến lúc đó Bách Vĩ chó cùng rứt dậu. Chỉ là, thì là đối phương chó cùng rứt dậu, Tần Phong cũng không cần tốn nhiều sức là có thể giết chết đối phương đi. Nói như vậy, cố gắng còn như Tần Phong nguyện đâu. Bách Vĩ chết, trong không gian phù văn trang bị đồ vật, khẳng định so với hiện tại đáng giá. Bách Vĩ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vậy là, Bách Vĩ cưỡng ép chính mình bình tĩnh, liền vội vàng nói, Tần Tổng Tài, ta trở lại cho ngươi tu. Cái này tiền thế chấp, coi như xong đi, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Dù cho hắn cực lực khống chế, cuối cùng nói, cũng là cắn răng nghiến lợi mới nói ra. Nghe vào, cùng uy hiếp không có gì khác biệt. Tu, người khác đã dùng qua đồ vật, ta thật là còn không thích. Tần Phong cười lạnh nói, bằng không như vậy đi, chiếc này biển sâu tàu ngầm, ta liền quy ra tiền 20.000 ức bán cho ngươi. Tiền thế chấp cái gì coi như. Bách Vĩ nghe được Tần Phong như thế nói, lập tức kinh ngạc nhìn Tần Phong, nghĩ thầm Tần Phong làm sao đột nhiên tốt bụng như vậy. Phong Lê Thâm Hải Hào như thế mạnh tàu ngầm, dĩ nhiên bán đi. Chỉ là, Bách Vĩ ánh mắt rơi sau lưng Tần Phong thời gian, lại trong lòng cảm thấy chua xót khổ sở. Đây cũng không phải là cái gì trên biển đảo nhỏ, mà là một cái thật máy móc đi. Tần Phong có kinh khủng như vậy tồn tại, đích xác chướng mắt Phong Lê Thâm Hải Hào. Ghê tởm, bất quá nếu như Phong Lê Thâm Hải Hào về ta, một năm là có thể kiếm 1-2 ức, không được 1.5 năm là có thể đem tiền kiếm về. Tàu ngầm nhất định là ta, dạng này coi là, ta cũng không mất mát gì. Tốt, ta mua. Bách Vĩ cắn răng, tuy rằng cảm giác mình có điểm xuất huyết nhiều, thế nhưng tương lai còn là tốt, thì làm móc sạch hắn 1/3 tài phú, cũng là đáng giá. Bách Vĩ lập tức cho Tần Phong chuyển 15.000 ức đi qua. Còn dư lại ném một cái không gian phù văn trang bị. Bên trong có 5.000 vạn năng nguyên. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Nói ra, tốt, từ hôm nay trở đi. Cái này tàu ngầm liền về ngươi. Ngươi nguyện ý gọi tên gì liền gọi tên gì. Chỉ là chữa trị qua đi. Đừng gọi Phong Lê Hào thì tốt rồi. Bách Vĩ trong lòng oán thầm. Còn cần ngươi nói, là, ta rõ ràng, cái kia Tần tổng tài, những cái này xiềng xích, chấm ngoặc kép, thu đi. Tần Phong khoát khoát tay, xích sắt kia lập tức mở ra, nhao nhao thu hồi, hiển nhiên là dung nhập ý thức lực. Tạm biệt, Bách tiên sinh, tạm biệt, Bách Vĩ mang trên mặt nụ cười, trong lòng đã chửi má nó. Tần Phong mang người rời đi. Sau đó thôn Thiên Hào bức tường vặn vẹo một lần, khôi phục trước đó bằng phẳng, mà Tần Phong đám người thân ảnh, tự nhiên biến mất không gặp. Thôn Thiên Hào sau đó vô thanh vô tức khởi động, thế nhưng thân thể cao lớn lôi kéo to lớn bọt sóng. Cự ly chỉ có 50 mét Bách Vĩ nhất thời bị sóng lớn đánh cho thấu tâm lạnh. Cái khác C đoạn toàn bộ bị hất bay ra ngoài, đến nỗi sau đó không biết tên gọi là gì biển sâu tàu ngầm. Cũng bị đẩy ra ngoài 100 mét. Đây quả thực là con kiến cùng con voi khác biệt. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, thôn Thiên Hào bên trong. Vu Dương Đào có chút không hiểu hỏi. Tổng tài, người cứ như vậy đem cái kia cải tạo tàu ngầm bán cho hắn. Đây không phải là giúp hắn đó sao? Phong Lê Thâm Hải Hào tuy rằng không kịp thôn Thiên Hào. Thế nhưng thực lực còn là cường hãn không gì sánh được. Trước đó cứu trợ Vu Dương Đào, thế nhưng một cái quang trụ đã đem Hải Ma Hào xuyên thủng. Tần Phong nói ra, người hiện tại đã hiểu rõ chúng ta Phong Lê tập đoàn nghiệp vụ phạm vi. Lẽ nào chúng ta Phong Lê tập đoàn sau đó cũng sẽ không khai phát ra tính năng tốt hơn biển sâu tàu ngầm sao? A, có thôn Thiên Hào, Vu Dương Đào tự nhiên không nghĩ tới cái khác biển sâu tàu ngầm sự tình. Dù sao những cái này khẳng định không sánh bằng thôn Thiên Hào. Thế nhưng nếu như chỉ là cho những người khác dùng nói. Dường như Quách Quan thật ở vận hành cái này nghiệp vụ đâu. Sau đó khai thác biển sâu tàu ngầm. Khẳng định sẽ so với cải tạo càng tốt. Hải Linh Hào trước đó tuy rằng mạnh. Thế nhưng phục dịch nhiều năm. Đã là cũ. Một chiếc mới tàu ngầm. Lại Phong Lê tập đoàn kỹ thuật mới sáng tạo. Giá trị đại khái ở chừng 15.000 ức, thuê phí dụng ở 200 ức một ngày. Quách Quan nhất thời nở nụ cười. Nói ra, kết quả người ta tốn hao 200 ức là có thể sử dụng đổi mới sản phẩm. Bách Vĩ còn muốn mở ra cái kia hàng đã xài rồi. Còn phải cố gắng 2 năm mới có thể kiếm được tiền. Nếu là ta, không phải là phải tức giận đến nội thương không được. Tần Phong cũng là mỉm cười. Ta chính là cho hắn biết, cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hạ Giai cùng Vu Dương Đào, đều có chút đồng tình Bách Vĩ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, ra một hơi, tốt, tiếp tục giám sát đi. Chúng ta lập tức liền muốn bước vào thôn thiên địa bàn. Là, tổng tài, Tần Châu trưởng cần đến ta, tùy thời phân phó, vài người đem Bách Vĩ ném vào sau đầu. Đều vẫn là từng người làm chuyện của mình. Tích tích tích, phát hiện B3 đoạn hải thú toàn thương ngư thú. Số lượng đang ở thống kê. Tích tích tích, số lượng thống kế hoàn tất. 817 con. Tần Phong thấy đến tin tức này. Nhất thời hứng thú. Xem ra nhiệm vụ ngày hôm nay là có thể kết thúc à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.